Tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện nhìn Vu Nhạc sợ hãi đóng phòng phát sóng trực tiếp. Tức khắc bối rối. Cậu đóng live làm cái gì? Khí thế không được phép thua. Cậu cứ thế mà đóng. Chúng ta sẽ lập tức rơi xuống thế hạ phong. Người đại diện vội la lên. Ông không thấy cái tên đó đồng ý khiêu chiến à? Đậu má nó. Khoa học kỹ thuật của hiện tại đã phát triển đến mức nào vậy? Vu Nhạc sốt ruột đến mực nổi lửa. Tôi phải làm gì bây giờ? Ông mau mau nghĩ biện pháp đi. Người đại diện chau mày xoay qua xoay lại mấy vòng. Lúc này mới nói. Tuy rằng cậu ta đồng ý thỉnh cầu PK với cậu. Nhưng tóm lại cũng là sự kiện đột phát. Chắc hẳn ứng đối lên cũng không quá tự nhiên. Như vậy đi. Mới vào cậu cứ nói chuyện vài câu với tên đó đã. Nhìn xem người đó có dễ phạm sai lầm gì không. Nếu dễ thì tôi lúc thất bại tôi cũng kịp thời kéo miếng đệm cho cậu. Tận lực vãn hồi cục diện. Được, Vu Nhạc cảm thấy người đại diện nói rất có đạo lý. Vì thế gật đầu ghi nhớ. Tiếp theo lại hỏi, thế phần PK hát hò phải làm sao đây? Cứ tiếp tục. Cậu tốt xấu cũng là ca sĩ mà. Đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Còn sợ một người bình thường sao? À không phải. Một AI bình thường sao? Người đại diện giận nói. Vu Nhạc lại gật gật đầu. Gã hít một hơi thật sâu. Ngồi xuống ghế trước camera. Lần nữa mở phòng phát sóng trực tiếp. Nội tâm Vu Nhạc thực ra đang cầu mong người nọ bỏ đi rồi. Như vậy thì gã cũng không cần tốn công đối phó nữa. Có thể làm bộ tháng năm an lành. Chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng mà lúc mở live lại, Vu Nhạc đau đớn phát hiện trận PK vẫn còn. Hơn nữa tên streamer kia cũng không rời đi. Còn đang ngồi ngốc một bên. Ánh sáng chan hòa đầy đủ càng làm cậu ta có chút không chân thật. Mỉm cười trên mặt Vu Nhạc trong nháy mắt có chút đông lại. Theo sau lại giãn ra. Xin lỗi, mới nãy bên chỗ mình bị cúp điện, dẫn đến live bị gián đoạn trực tiếp đóng lại. Thực lòng xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Dựa theo tình huống bình thường, Vu Nhạc hẳn sẽ nhận được hàng trăm hàng nghìn bình luận an ủi gã mới phải. Mọi người sẽ nói là chuyện không quan trọng. Sau đó ôm ấp hôn hít nâng cao tinh thần cho gã. Nhưng hiện tại, những bình luận an ủi rời non lấp biển không thấy đâu. Chỉ có số ít bình luận như cố lên, không sao, linh tinh thôi, mẹ nó. Gã rõ ràng đã kéo lại được một bộ phận người xem bị giảm bớt rồi mà. Hiện tại lại không có một động tĩnh nào. Đừng nói là bị hấp dẫn lực chú ý sang nơi khác rồi nhé. Vu Nhạc càng nghĩ càng thấy có khả năng. Gã ôm hận nhìn về phía người nọ, lại không ngờ người đó cũng trùng hợp nhìn về phía này. Lúc này vừa vặn tiến vào đáy mắt gã, tim Vu Nhạc đập lỡ một nhịp, kinh ngạc cảm thán trước thần nhan của trí tuệ nhân tạo. Đồng thời cũng nghĩ đến một bộ phận fan đã rời đi của mình. Vì thế trong mắt lại tiếp thêm hận ý nhìn về phía người nọ. Bắt đầu chưa? Người nọ hỏi. Vu Nhạc nhớ tới lời công đạo của người đại diện, muốn tận lực bới điểm sai lầm của người này. Vì thế mỉm cười nói, tôi còn chưa xin lỗi cậu mà, chậm trễ thời gian của cậu. Thật ngượng quá, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Streamer nọ lắc lắc đầu, ý nói cậu không sao. Vu Nhạc lại nói thêm mấy câu với người nọ, người này thật sự rất ít lời. Trả lời cũng chỉ nói mấy câu ngắn gọn, làm Vu Nhạc càng tin tưởng phỏng đoán người này không phải là nhân loại của mình. Số lượng từ của AI này chắc không quá lớn, cho nên chỉ có thể đơn giản trả lời gã như vậy. Nếu thế thì hỏi thêm một ít câu phức tạp chắc là không trả lời được rồi. Vu Nhạc vừa muốn hỏi thêm gì, người nọ lại giành trước hỏi, có thể bắt đầu khiêu chiến không? Có hơi trễ rồi. Hệ thống vận hành của cậu hết năng lượng rồi à? Vu Nhạc lanh mồm lanh miệng không trải qua suy nghĩ mà hỏi. Bình luận hai bên phòng phát sóng trực tiếp biến mất. Tựa hồ mọi người đều đang đợi câu trả lời từ vị streamer nhìn như đồ họa do khoa học kỹ thuật tạo nên này. Tuy rằng đa số mọi người đều nghĩ có thể đây là thật. Nhưng để trực tiếp hỏi thẳng thế này thì thật sự có ổn không? Nếu người nọ bị lộ thân phận thì có hậu quả gì xảy ra hay không? Có thể nào bị mấy kỹ thuật viên mang về tiến hành xóa số liệu không? Người nọ tạm dừng một lát. Biểu tình lãnh đạm từ lúc mở live tới nay cuối cùng cũng có thay đổi. Nhưng không phải trở nên hoảng sợ, mà là một loại vi diệu. Biểu tình dù cố khắc chế nhưng vẫn như nhìn thấy một đám thiểu năng trí tuệ. Giang Âm thật sự không muốn trả lời câu hỏi nhược trí như này chút nào. Thời gian cũng không còn sớm. Cậu phải mau chóng kết thúc live rồi về lại trường học thôi. Giang Âm làm lơ một loạt. Trời mẹ, biểu tình nhân hóa, linh tinh, lập tức ấn xuống nút chuẩn bị. Cậu ấn nút xong, nếu trong vòng 3 phút mà Vu Nhạc không đồng ý PK, vậy hệ thống sẽ tự động tính gã thua. Vu Nhạc không dự đoán được đối thủ của mình quyết đoán như vậy. Gã vốn dĩ định giao lưu thêm vài câu, cứ tưởng tên này rụt rè lắm. Cứ vậy mà bắt đầu hát à, Vu Nhạc cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống. Không thể không ấn nút chuẩn bị. Vu Nhạc hiện tại thập phần bất an. Gã rất sợ thua. Nếu thua trận, khẳng định tin tức của giới giải trí ngày mai sẽ là các loại chê cười gã. Vì gia tăng tỷ lệ chiến thắng, Vu Nhạc nói, không bằng để tăng thêm tính thú vị. Chúng ta đừng hát mấy bài hát cũ xưa đó nữa. Đổi thành mấy bài mới phát hành gần đây thì thế nào? Giang Âm hơi rũ xuống mắt. Có thể, Vu Nhạc quả thực muốn cười ra tiếng. Mấy bài gần đây đa số là ca khúc của gã xếp vị trí đầu. Nếu như tên này chọn hát mấy bài khác thì không hay như bài của gã rồi. Nếu lựa chọn hát bài của gã thì Vu Nhạc đây chính là ca sĩ gốc. So với ca sĩ gốc thì lấy gì mà đánh bại được? Lần khiêu chiến này, gã thắng chắc rồi. Phòng phát sóng trực tiếp hai bên đồng thời tối xuống. Lại có ánh sáng thay phiên sáng lên hai bên. Ánh sáng cuối cùng dừng lại ở phòng nào thì người đó sẽ phải hát đầu tiên. Ánh sáng ngừng lại ngay bên phía Vu Nhạc. Vậy nên bắt đầu từ gã hát trước. Vu Nhạc vẫn duy trì mỉm cười hiền lành. Thế mình hát cho mọi người một bài mình mới phát hành gần đây đi. Tiếng nhạc vang lên, Vu Nhạc cũng theo dòng nhạc đệm hát lên. Ca khúc được mọi người săn đón này để lại cho Vu Nhạc rất nhiều tin tưởng. Vu Nhạc nhìn số phiếu bầu phía dưới. Số phiếu đang vùn vụt bay lên. Các fan của gã như được bài này gọi lại thần trí. Rốt cuộc ào ào giải bình luận cho gã. Ô ô ô, bài hát này hết thật. Anh của tôi hát cũng hay nữa. Anh ơi cố lên. Trong số các ca khúc mới phát hành, hay nhất chỉ có mấy bài của anh tôi thôi. Bài hát này còn là đầu bảng nữa nè. Biểu diễn kết thúc, Vu Nhạc tận lực làm bản thân cười không đến nỗi quá đắc ý, nói với Giang Âm. Đến lượt cậu rồi, cậu đã chọn được bài nào chưa? Giang Âm không nói chuyện. Cậu ở phía sau nhấn chọn beat của ca khúc mình mới sáng tác. Mở lên. Bài này là lúc cậu che giấu dung mạo của mình bị Vu Nhạc đánh bại rơi xuống hạng nhì. Có thật là do bài hát của Vu Nhạc hay không? Hay chỉ đơn thuần do Vu Nhạc có nhan sắc, cho nên fan nhiều, độ nổi tiếng mới cao? Lần này cậu quyết định lộ mặt, nếu ca khúc của Vu Nhạc vẫn như cũ đánh bại cậu. Cậu nhất định thua tâm phục khẩu phục, còn nếu cậu thắng, nhạc dạo kết thúc. Giang Âm theo dòng chảy âm nhạc hát lên. Cậu cũng nhớ rõ thân phận hiện tại mình có chất giọng nát bét. Nên lúc hát cũng không dùng hết thực lực, mà chỉ sử dụng đến khả năng người bình thường hát lúc đi karaoke thôi. Đại khái là chỉ hát được trình độ khớp với giai điệu. Không đến mức hủy cả bài. Nếu cậu dưới loại tình huống này mà đều có thể thắng, thuyết minh ca khúc của Vu Nhạc chưa đủ ưu tú. Cậu so với nó không chút thua kém. Giang Âm một bên hát một bên nhìn bình luận. Đại đa số người như cũ vẫn nhìn mặt của cậu. Căn bản không thèm chú ý đến việc cậu hát cái gì. Nhưng đúng thật có chút ngoài dự đoán. Người đề cập đến việc ca hát của cậu thế mà thêm được mấy người. Hả? Bài hát nào vậy? Rất hay. Sao tôi chưa từng nhìn thấy đề cử nào trên web âm nhạc vậy? Tôi biết nè. Là bài của Giang Âm đó. Mấy người nghe bản gốc đi. Tuyệt đỉnh luôn. Đề cử cho mọi người ai chưa nghe nha. Bài hát dần đến đoạn điệp khúc. Số phiếu bầu chọn cho Giang Âm theo đó liên tục tăng trưởng. Cùng so sánh, số phiếu của Vu Nhạc lại thăng tắp giảm xuống. Đựu, đã vốt rồi còn có vụ hủy đi nữa à, cái quỷ bình chọn này không nhân tính chút nào. Vu Nhạc bị chọc giận đến muốn ngất. Gã trơ mắt nhìn số bình chọn cho mình tung cánh bay mất. Chờ đến lúc hát xong một bài, số phiếu còn lại của gã cũng chỉ là một tầng mỏng. Những fan luôn miệng nói ủng hộ gã thế mà bầu chọn cho người kia. Chết tiệt, thật là một chút cũng không đáng tin. Thấy trai đẹp là phản chiến. Vu Nhạc thấy đối thủ của gã nhìn về phía mình. Khuôn mặt làm mọi người điên đảo kia cũng chỉ lạnh nhạt nói. Cậu thua rồi, thắng gã làm tên AI này đắc ý vậy sao? Vu Nhạc thiếu chút nữa thở không lên hơi. Nguy hiểm là gã vẫn nhớ rõ mình còn đang like. Liền giả cười nói. Chúc mừng. Bất quá lần sau ai thắng ai thua thì chưa chắc nha. Lần sau, Giang Âm quay đầu đi. Cậu vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến tôi sao? Không, gã đéo muốn. Gã đời này cóc cần PK với tên này lần nào nữa hết. Tên nhóc này còn là người không? Chỉ cần vừa xuất hiện, mặc kệ gã hát cái gì cũng không làm gì được. Căn bản chẳng ai tập trung nghe hát. Tất cả đều đổ xô đi xem mặt tên này rồi. Hình như không phải người thật. Nhưng nói càng tức hơn. Gã thế mà thua AI. Mất mặt trốn đi đâu mới được chứ. Nội tâm Vu Nhạc điên cuồng rít gào. Mặt ngoại gã vẫn giả vờ thân thiện. Vội vàng nói vài câu. Thật sự chịu đựng không nổi cảm giác muốn trốn. Gấp gáp thoát khỏi phòng trực tiếp. Giang Âm thấy nhạc phòng phát sóng và ánh sáng tối đi cũng không ngoài ý muốn. Thoát khỏi hệ thống PK. Trả lại một phòng live nguyên vẹn. Lần tới bọn họ sẽ tiếp tục so xem ai là người thua. Ai là người thắng à, tiếp theo. Nên đến lúc cậu không lộ mặt cũng có thể chiến thắng Vu Nhạc rồi. Chiến thắng Vu Nhạc. Cũng thắng chính bản thân cậu. Bình luận trên màn hình điên cuồng nhảy nhót. Đều là một đám thổi dám cầu vồng cho cậu. Trong số bình luận này. Có một cái không giống thường hấp dẫn cậu. Chủ thớt ơi. Cậu rất thích Giang Âm đúng không? Hai lần rồi đều hát bài của cậu ấy. Giang Âm nhìn bình luận này xong có chút sửng sốt. Trả lời. Đúng vậy. Tôi rất thích cậu ấy. Tôi cũng thích cậu ấy luôn. Tôi là fan trung thực của cậu ấy á. Chủ thớt có gặp cậu ấy bao giờ chưa? Tính cách ngoài đời của cậu ấy như nào á? Có tốt không? Giang Âm có chút muốn cười. Khó được đụng trúng một người thật tình xem like của cậu. Còn muốn cùng cậu nói chuyện về người khác. Hiện tại cậu quả thực rất cao hứng. Nhưng cậu không thể thẳng thắn nói cho người này biết mình chính là Giang Âm được. Vì thế tận lực khen nói. Tốt, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực cố gắng hoàn thiện chính mình. Là một người muốn dùng thực lực nói chuyện. Vị fan kia cũng nhanh chóng trả lời lại. Sau đó biến mất không thấy. Giang Âm thấy thời gian trôi qua cũng nhiều rồi. Tắt like đi, chuẩn bị về lại trường học. Lăng Dương thoát khỏi chiếc ức clone mình vừa tạo. Cả người đều sắp thở không nổi. Hắn bất quá chỉ tùy tay hỏi thử. Không ngờ lại nhận được tin làm hắn không cách nào tiếp thu. Giang Âm đã thật sự gặp mặt tên này rồi. Cách chương.